yêu em gái của bạn thân. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép nhanh đi, sắp vào lớp rồi. Diệp Nhi nhanh chóng ngồi chép. Một lúc sau thì tiếng chuông báo vào lớp cũng reo lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp triển khai một số việc. Thời gian sắp tới nhà trường tổ chức hoạt động phong trào đầu năm dành cho học sinh gồm văn nghệ và các hoạt động thể thao như bóng rổ, cầu lông. Ai tham gia thì lên đăng ký với cô nhé. Cả lớp xì xào bàn tán thảo luận, dưới lớp Diệp Nhi quay sang hỏi Mộng Ánh. Cậu có tham gia gì không? Mộng Ánh thở dài lắc đầu đáp. Hừm, không, mình không có hứng thú lắm. Ừm, mình cũng không tham gia. Một lúc sau khi cả lớp thảo luận xong, cô giáo thống kê những người đăng ký tham gia lại, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Phía Đinh Tuấn Trạch thì anh và Mộng Cao Lãnh đăng ký tham gia môn bóng rổ. Tua, buổi học kết thúc, Mộng Ánh và Diệp Nhi đi xuống sảnh. Diệp Nhi tạm biệt cô rồi đi về trước, còn Mộng Ánh thì về cùng với Đinh Tuấn Trạch, cô đi lại phía anh đang đứng. Đi thôi, nói rồi anh cùng cô ra nhà xe. Trên đường đi anh hỏi cô, em có tham gia hoạt động sắp tới không? Cô lắc đầu, đáp, dạ không, em không có hứng thú lắm, anh có tham gia gì không? Đinh Tuấn Trạch khẽ nhìn sang cô, nói, có tham gia bóng rổ. Anh tham gia bóng rổ á, hôm đó em phải đi cổ vũ mới được. Anh và cô nói chuyện với nhau, một lát sau cũng tới nhà cô tạm biệt anh rồi bước vào trong nhà, anh cũng lái xe rời đi. Tua, buổi chiều hôm đó anh và Mộng Cao Lãnh đến sân luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Đinh Tuấn Trạch chọn bóng rổ bởi đơn giản là anh thích bóng rổ và chơi rất giỏi môn thể thao này. Đinh Tuấn Trạch cùng đội của mình luyện tập trên sân, luyện tập được một lúc thì anh và Mộng Cao Lãnh ra nghỉ, anh cầm lấy chai nước uống một ngụm quay sang hỏi Mộng Cao Lãnh. Có bao nhiêu đội thi bóng rổ? Mộng Cao Lãnh quay sang trả lời. 4 đội của lớp mình thi với lớp 1-2A3. Ngồi nghỉ một lúc hai người cũng vào chơi tiếp. Khoảng một tiếng sau thì buổi tập luyện cũng kết thúc, sau đó mọi người ai về nhà nấy. Tua, thời gian trôi qua, sau 4 tuần tập luyện thì hôm nay cũng đến ngày diễn ra hoạt động. Sau khi thầy hiệu trưởng lên khai mạc thì cuộc thi cũng bắt đầu. Mở màn cho hoạt động lần này là bóng rổ, đội lớp Đinh Tuấn Trạch và lớp 1-2A3 thi đấu trước. Chuẩn bị ra bắt đầu thi, Mộng Ánh chạy lại chỗ anh, nói. Thi tốt nha, Đinh Tuấn Trạch xoa tóc cô cười, rồi nói. Chỉ được nhìn một mình anh thôi biết chưa? Dạ, nói rồi Mộng Ánh quay trở lại chỗ ngồi của mình, theo dõi cuộc thi đấu diễn ra, các nữ sinh bên trên hò hét. Đinh Tuấn Trạch cao 1m86, với thân hình cân đối, khuôn mặt đẹp trai không góc chết và lối chơi huyền truyền của mình, anh có sức hút vô cùng lớn cho nên việc các nữ sinh mê anh là vô cùng nhiều. Mộng Ánh ngồi trên này hơi khó chịu nhưng vẫn vui vẻ cổ vũ cho anh. Trận thi đấu cứ thế diễn ra. Sau khi trận thi đấu kết thúc, Mộng Ánh cầm chai nước trên tay hí hửng chạy lại đưa cho anh thì một nữ sinh khác chạy lại đưa chai nước lên cho anh. Mộng Ánh thấy vậy thì đứng khựng lại, tưởng anh sẽ nhận lấy chai nước nên quay người bỏ đi. Anh lạnh lùng lướt qua cô gái đó chạy theo Mộng Ánh cầm lấy chai nước trên tay Mộng Ánh giật mình quay lại. Cách chương.